thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 9, 9, quỷ tặng đồ chiếc gương thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lâm Vũ rất hâm mộ hợp đồng kiểm soát ma cấp hoàn hảo, nhưng trong một thời gian, anh ta thực sự không tìm thấy cơ hội nào để tiêu 30.000 tệ su ma trong một lần. Và sau khi đã nâng cốc chúc rượu nhiều con ma, những con ma kỳ lạ đó cũng lần lượt nâng ly. Lâm tiên sinh, ngài không cần khách khí như vậy. Được, cảm ơn Lâm tiên sinh. Mặc dù cảm nhận được Lâm Vũ trong tay thuần túy âm năng lượng từ cửu U Thanh Tẩy Tửu, nhưng thật sự không có yêu ma nào thèm muốn nó. Bởi vì chúng rất sợ thân phận cao quý của Lâm Vũ, và càng bởi vì đối với những con ma này, thứ mà Lâm Vũ mời không chỉ là một bữa ăn đơn giản. Quỷ đã chết rồi, ngày thường cần ăn ở đâu? Vì vậy, hành động, ăn, càng giống liều thuốc bổ cho ma. Nhiều hồn ma có thể ăn thịt và linh hồn con người, chỉ để tăng cường năng lượng âm của họ. Mà đồ ăn máu của quán trọ Hoàng Tiền này tự nhiên là có chất lượng cao nổi tiếng. Đó là lý do tại sao quán trọ Hoàng Tiền có thể thu hút nhiều yêu ma như vậy. Đối với hầu hết các yêu ma, nhược điểm duy nhất của thức ăn máu trong quán trọ Hoàng Tuyền là nó rất đắt. Tất nhiên, trên thực tế, đắt không phải là thiếu sót của Hoàng Tuyền, mà là thiếu sót của chính họ. Bây giờ có Lâm Vũ trả bài, cơ hội tốt như vậy tự nhiên là không thể bỏ qua. Tất cả yêu ma có mặt ở đây đều tương đương với việc ngụy trang mang ơn Lâm Vũ. Đối với con người, có thể má không trả ơn, nhưng đối với ma thì không thể. Dù có giết được người hay không thì chúng đều tuân thủ rất nhiều quy tắc. Đa phần chúng vẫn bị ám ảnh khi con người chết đi và trở thành ma. Mặc dù thăng cấp về cơ bản đạt được bằng cách tăng cường năng lượng âm của chính mình, nhưng điều rất quan trọng đối với ma là phải có một tâm hồn trong sáng. Nếu bạn nhận được ân huệ từ người khác, bạn sẽ tự nhiên phải trả lại cho họ. Nói cách khác, nếu như Lâm Vũ thỉnh những quỷ này giúp hắn một lần, đại bộ phận bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là lúc đầu ăn béo phì quỷ, sau khi ăn uống đầy đủ, cảm thấy âm khí của mình tăng lên gần 30. Trong lòng khó tránh khỏi có áp lực muốn làm cái gì đó. Là vị khách đầu tiên của nhà trọ Hoàng Tuyền, anh ta là một con ma cực kỳ mạnh mẽ. Và sức mạnh của anh ta không thua kém gì bà chủ ở đây. Nhìn Lin Yu đang uống rượu, anh ta thầm nghĩ, ma với ngươi, đó là rượu bổ linh khí. Hơn nữa hình như còn có tác dụng. Cửu U Hồn Thanh Tẩy Rượu mặc dù rất chân quý, nhưng đối với một người có thể xuất ra 10 đồng âm khí mua loại này thuốc bổ, phương pháp này thực sự đáng giá. Này có hữu ích không với Lâm Vũ không a? Con quỷ béo này tựa hồ cũng không thông minh lắm. Tự nhiên nhìn không ra nguyên nhân. Chẳng lẽ này đại năng linh hồn bị thương? Nghĩ tới đây, hắn lộ ra vẻ mặt mê mang. Đúng vậy, tại sao lại tồn tại cường đại như vậy lại xuất hiện ở đây? Chủ quán trọ Hoàng Tuyền mặc dù có một ít năng lực, nhưng để loại tồn tại này hoặc là người phát ngôn của bọn họ đích thân tới đây cũng không đủ. Vì không phải là truy tìm kho báu, nên có thể là tránh hận thù. Nghĩ đến đây, đầu óc của tiểu quỷ mập mạp liền hoạt động. Đây không phải là thời điểm tốt để kết bạn với Lâm Vũ sao? Bây giờ, nếu bạn cung cấp cho Lâm Vũ sự giúp đỡ mà anh ấy cần, hắn có thể nhận được sự yêu ái. Nó cũng ngăn cản hắn liên quan vì hắn nợ Lâm Vũ nghiệp chướng khi hai ý nghĩ chiến đấu với nhau. Hắn từ trên bàn đứng lên. Lâm tiên sinh, thỉnh ngươi rộng lượng một chút. Gọi ngươi Lâm ca ca. Một cái âm u thanh âm từ trong bụng quỷ phát ra. Sau một hồi do dự, anh ta lấy ra một chiếc gương đồng đơn giản và khiêm tốn. Trên gương không thể nhìn thấy gì, chỉ có một làn sương mù xám xịt mênh mông. Mặt sau khắc ba con rồng đang lượn vòng. Đôi mắt của con rồng đang hé mở, giống như đang ngủ say. Ta hôm nay tiếp đãi ngươi hảo hảo bữa ăn, thật sự là rất xấu hổ. Đây là một cái không biết cái gương khí, ta nghĩ có thể có ích với ngươi. Vừa nói, nó đưa gương đồng về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ hơi hơi ngạc nhiên. và lấy chiếc gương đồng. Đinh, vũ khí tiêu cực Quỳ Long Khỏa Hồn Kính được phát hiện. Đã được tự động ràng buộc cho máy chủ. Ta có chiếc gương này đã nhiều năm, vẫn không biết cách sử dụng. Quỷ béo sau khi suy nghĩ lại tiếp tục nói. Bất quá, chiếc gương này hấp thụ âm khí, cũng có thể nhận biết chỗ tụ âm khí. Cho nên nó có thể, ta cảm thấy nó còn có nhiều tác dụng thần kỳ hơn đó. Giữ nó ở trong tay ta thật lãng phí tiền bạc. Lâm Vũ khẽ gật đầu sau khi nghe thấy những gì con ma béo nói. Và cất chiếc gương đồng đi. Đúng vậy, chiếc Quỳ Long Khỏa Hồn Kính này thực sự là một thứ tốt. Nó rất hữu ích với tôi. Anh ta nói rất bình tĩnh. Và tất cả những con ma, đặc biệt là con ma béo, cũng ngạc nhiên. Anh ấy thực sự nhận biết cơ quan sinh dục bí ẩn này. Không ai còn nghi ngờ lai lịch của Lâm Vũ nữa. Có thể tùy tiện gọi tên của một dương VT trông không đơn giản như vậy. Người này chắc chắn đã đến một nơi sâu hơn. Không, hay đúng hơn, anh ấy nên đến từ đó. Sau khi được con ma béo truyền cảm hứng, một con ma già khác cũng đứng dậy. A hèm, thiếu gia, ta cũng có bảo bối cho ngươi đây. Cách chương.